Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 476, chương 481, chú ý. Trên hành lang, Giang Triệt gần phía trước, Trử Liên Y đứng tại hắn phía sau. Có chút không thích hợp, thế nhưng trong lòng vội vàng, bọn hắn chỉ có thể đứng ở này nói chuyện. Đi xuống, đại khái cũng chỉ có thể giống lãnh đạo thị sát, vây cái vòng phát biểu quan tâm ân cần thăm hỏi cùng tha thiết hy vọng. Dưới lầu nguyên bản khách hàng trong khu nghỉ ngơi, có người đã trông thấy hai người bọn họ, đang đưa tay chào hỏi, có còn tại châu đầu ghé tai. Tóm lại hôm nay, Quả Mỹ lần nữa xuống giá ngày đầu tiên, nghi ra trước cửa có thể răng lưới bắt chim, hết sức thê lương. Đối mặt với phía dưới hết thảy phong trần mệt mỏi cửa hàng trưởng, gần nhất ngày đêm vất vả trung tầng, Giang Triệt tay vịn rào chắn, mở miệng cười, đại gia khổ cực. Tiếng nghị luận rất nhanh dừng lại. Hôm qua đem tất cả gọi tới là bởi vì rốt cục muốn đánh, chờ đến ánh mắt tụ tập, hắn mới ngữ khí phổ thông, lại mỉm cười nói, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Người phía dưới một hồi hoang mang, lúc này nói, rốt cục đánh, không phải rõ ràng đánh đã hơn 2 tháng sao? Giang Triệt không để ý đến những nghị luận này, tiếp tục nói, ta thật cao hứng có thể xem đến mọi người dưới tình huống như vậy, vẫn lựa chọn lưu tại nghi gia, cùng ta, cùng Trử Tổng, cùng các ngươi hiện ở bên cạnh tất cả mọi người cùng một chỗ. Sóng vai chiến đấu, có như thế một phen trải qua, nhưng thật ra là chuyện tốt. Ta chắc chắn chờ một trận chiến này qua đi, nghi gia nhất định sẽ cường đại hơn. Câu này có chút xúc động. Các công nhân viên yên lặng gật đầu. Giang Triệt dùng hết sức phổ thông giọng điệu, tự thuật ngữ khí, nói tiếp, một hồi tất cả mọi người lên đường. Ngày mai bắt đầu, nghi gia hết thảy đồ điện gia dụng lại ở Quả Mỹ trên cơ sở xuống giá 1%. Bắt đầu kỳ nghỉ hè mạt cuồng hoan bán hạ giá. Nhân viên giống như cũng bị ngữ khí của hắn lây nhiễm, rất bình tĩnh. Sau đó, rào, dưới đáy đột nhiên bộc phát ra tiếng vang ầm ầm, một hồi xôn xao, đều coi là ông chủ tại khổ chống đỡ, mà lại chống hết sức gian nan. Vậy mà lúc này, đột nhiên hoàn thủ rồi. Chẳng lẽ, liền nghi ra công nhân viên của mình đều tại hoang mang? Bởi vì bọn họ, đại lão bản, bên ngoài trong truyền thuyết thiếu soái, kỳ thật vẫn luôn có chút huyền bí. Ngoại trừ nghi ra 2 năm lịch trình, một chút chuyện xưa cùng nghe đồn bên ngoài, các công nhân viên gần nhất nghe nói một sự kiện, liền là hắn độc thân xuất hiện tại Quả Mỹ hội minh công ty trên yến hội, dùng sức một mình ngăn cơn sóng dữ, thay đổi tình thế, thắng được nghi ra tại hàng nội địa nhãn hiệu giá quy định cùng trả tiền kỳ hạn bên trên ưu thế cự lớn, bằng không chỉ riêng liều tài chính, nghi ra sớm không cần đánh. Không đúng, bây giờ nhìn lại, ông chủ tài chính giống như cũng hết sức phong phú bộ dáng. Suy nghĩ kỹ một chút, hắn kỳ thật không có thua qua, luôn luôn che giấu. Ách, ta không phải là đang nói ông chủ nói xấu. Dưới đáy có người nói lấy, có một người như vậy, muốn hoàn toàn không tín nhiệm hắn, kỳ thật rất khó. 10 ngày, ta muốn toàn bộ các ngươi liều mạng, đánh ra khí thế tới. 10 ngày sau, ta cho các ngươi thêm tiền thưởng. Trên lầu, Giang Triệt nói, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, 10 ngày sau, lần nữa tập thể ngây người. Nhưng là bất kể như thế nào, ông chủ có tiền là chuyện tốt. Ông chủ nói phát tiền, càng là chuyện tốt. Dưới lầu nghi ra nhân viên lấy lại tinh thần, vui vẻ ra mặt, lớn tiếng đáp lại, tốt, ông chủ yên tâm, liều mạng, làm chết Quả Mỹ. Giang Triệt cười gật đầu, chắp tay, thuận buồm xuôi gió, xin nhờ. Giang Triệt dùng chính mình để cho người ta xem không hiểu bình tĩnh kết thúc trận này trước khi chiến đấu động viên, là bởi vì hắn người bố trí thích hợp như thế. Nếu là đổi thành Trịnh thư ký, hiện tại đoán chừng liền phải đặt xuống bên trên một đống tao lời nói. Bằng không thì không ai gặp qua nghiện. Hôm nay phát sinh ở nơi này đối thoại, chẳng mấy chốc sẽ truyền đi. Ngày thứ 2, mặc kệ đối với truyền thông vẫn là dân chúng, Một đầu bạo tạc tính chất tin tức, nghi ra theo, không chỉ theo, mà lại tại quả Mỹ giá cả trên cơ sở lựa chọn lại rơi xuống cho nên. Đại khái nói hoàn thủ thích hợp hơn chút. Đây là theo quả Mỹ cùng nghi ra khai chiến bắt đầu. Hơn 2 tháng thời gian bên trong, nghi ra lần thứ nhất không phải cùng, mà là chủ động xuất kích. Nắm chặt tiền dân chúng là vui sướng nhất. Ngược lại tại khai chiến 8 tòa thành thị, quả Mỹ cùng nghi ra hai nhà cửa hàng đều cách không xa. Đi đi, rẽ một cái, liền có thể tỉnh mấy khối tiền, thậm chí mấy 10 đồng tiền. Ai không nguyện ý, mà lại nghi ra phục vụ hậu mãi. Ban đầu liền càng tốt hơn. Điên rồi sao? Hắn, Lâm Châu tạm thời trong văn phòng. Hoàng Nghiễm Nghĩa ngẩng đầu, trừng mắt, đứng ở trước mặt hắn trợ lý trong lòng tự nhủ hung cái gì? Cũng không phải ta làm, không dám nói, yếu ớt gật gật đầu. Dựa vào cái gì? Hoàng Nghiễm Nghĩa không nghĩ ra. Mình tại cái kia nói thầm lấy tự hỏi. Không biết a, trợ lý đáp. Hoàng Nghiễm Nghĩa lần nữa giận nguýt hắn một cái. Liên hệ xưởng, kiểm tra tồn kho, còn có cung hóa tình huống. Không có vấn đề, rơi xuống, tại nó trên cơ sở, lại rơi xuống 1%. Hoàng Nghiễm Nghĩa trầm giọng nói ra. Cái này cũng chẳng khác nào hắn muốn tại mình bây giờ trên cơ sở lại rơi xuống 2%. Xí nghiệp làm đến cái này quy mô, dạng này rơi xuống bức. Kỳ thật không phải ông chủ bỏ được tiền, khuyên hàng liền rơi xuống. Nó cần cân đối rất nhiều quan hệ, thậm chí có lúc, xưởng hội phản đối. Vâng, Hoàng Tổng, trợ lý không dám nhiều lời nữa. Thế nhưng hắn rời đi không đầy một lát, kèm theo một hồi tiếng bước chân dồn dập. Quả Mỹ một tên chủ quản Lâm Châu thực chiến phó tổng giám đốc xông vào văn phòng. Hoàng Tổng, có cái sự tình, nghi ra rất có thể cầm tới tài chính ủng hộ. Ở đâu ra tin tức? Hoàng Nghiễm Nghĩa ổn định hỏi. Phó Tổng Giám Đốc nói. Bên ngoài bây giờ đều nói như vậy. Phốc á, Hoàng Nghiễm Nghĩa đưa tay liền đem trong tay một chồng giấy viết bản thảo ném tới Phó Tổng Giám Đốc trên mặt. Bên ngoài nói. Hiện tại bên ngoài nói cũng có thể đem ra hồi báo cho ta sao? Đi thăm dò. Hả, tốt. Phó Tổng Giám Đốc trần chờ một chút. Vẫn là mở miệng. Thế nhưng nghi ra bên kia thật vô cùng tự tin. Ngày hôm qua cái Giang Triệt tại trung tầng trong hội nghị đã nói. Bên ngoài bây giờ đều đang đồn. Hoàng Nghiễm Nghĩa, hắn nói cái gì rồi? 10 ngày, hắn nói 10 ngày sau. Cho nghi ra nhân viên thêm tiền thưởng. Hoàng Nghiễm Nghĩa bị ngạnh ở một thoáng. Chậm chậm, ngoặc kép, đi thăm dò. Phó Tổng Giám Đốc ứng thanh, bước nhanh đi ra. Cùng ở tại Lâm Châu, mà lại đối phương là thời khắc quan tâm giao chiến đối thủ. Quả Mỹ muốn tra một chút dấu vết để lại kỳ thật không khó. Rất nhanh, Phó Tổng Giám Đốc lại hồi báo 3 đầu chứng cứ rõ ràng. 1. Nghi ra giống như không ngừng có tài chính rót vào. Nói một cách khác, tiền của nó liên, ban đầu sớm nên ngừng. Thế nhưng là mỗi lần đều có thể nối lên. 2. Nghi ra hôm qua vừa tách ra 15% cổ phần. Tình huống cụ thể tạm thời không rõ ràng. 3. Trèo núi cái kia Trịnh Hãn Phong. Hôm qua đi Cảng Thành. Nắm 3 cái tin tức vò tại cùng một chỗ xem. Căn bản không cần quá nhiều não bổ. Kết luận liền rất đáng sợ thương nhân Hồng Kông bơm tiền. Mà lại nếu cầm cổ phần, liền chắc chắn sẽ không buông tay mặc kệ. Cái kia sẽ là ai chứ? Nội tình hội dày bao nhiêu? Nghi ra đều như vậy. Còn quăng nghi ra, đầu óc có bệnh sao? Xuống giá sự tình, tạm thời trước chậm một thoáng. Lúc này chậm xuống tới, hoàn toàn là bất đắc dĩ biện pháp. Hoàng Nghiễm Nghĩa không nguyện ý. Thế nhưng xác thực không thể không cẩn thận một thoáng. Bởi vì Giang Triệt phán đoán là đúng. Tiền của hắn mặc dù so với nghi ra thâm hậu rất nhiều, kỳ thật cũng không có khả năng chống đỡ quá lâu. Hắn không hiểu rõ nổi rất bình thường. Bởi vì nơi này tỉ như điều thứ 3. Liền Giang Triệt cũng không biết cụ thể là tình huống như thế nào. Nghi ra, thành Lâm Châu Bắc cửa hàng. Giang Triệt ngồi ở trong xe. Nhìn xem trong tiệm Lâm Du Tĩnh đứng ở nơi đó. Bên cạnh nàng còn đứng một vị lão nãi nãi. Hôm qua Nghi Gia Thành Bắc cửa hàng duy nhất thành giao. Chính là nàng làm thành. Mà lại là duy nhất một lần hai bộ cấp cao đồ điện gia dụng. Chuyện là như thế này. Từ khi Lâm Du Tĩnh cùng Phùng Phương, Triệu Sư Thái đến Thành Bắc cửa hàng, phát truyền đơn, chỉ đạo làm việc, giáo bài hát tiếng Anh bắt đầu. Liền mỗi ngày đều có cái ăn mặc vẻ người lớn nãi nãi mang theo nàng hai cái 10 tuổi trên dưới tôn. Nữ tới học ca hát, mà lại mặc kệ trong tiệm là vội khoảng trống, ngẩn ngơ liền là hơn nửa ngày. Dần dần, rất nhiều nhân viên đều hơi không kiên nhẫn. Thế nhưng Lâm cô nương vẫn là một dạng, nãi nãi dài nãi nãi ngắn, mỗi lần như cũ cho nàng đổ nước, cùng tiểu bằng hữu chơi. Sau đó, ngay tại hôm qua, tại Nghi Gia trước cửa có thể răng lưới bắt chim dưới tình huống. Nãi nãi đột nhiên lại tới, không ai có tâm tư tiếp đãi nàng, bao quát Phùng Phương cùng Triệu Sư Thái cũng thế. Lâm Du Tĩnh bởi vì thay Giang Triệt lo lắng, kỳ thật tâm tình càng không tốt. Nhưng vẫn là rót trà cho nãi nãi. Sau đó thật có lỗi nói. Nãi nãi, ta hôm nay khả năng không phải rất muốn ca hát. Chấm ngoặc kép, nãi nãi hiền lành cười một thoáng. Nói, không sao, nãi nãi hôm nay là đến mua đồ điện gia dụng. Điều hòa không khí, tủ lạnh, tivi, đều muốn hai bộ. Lâm Du Tĩnh, hiểu qua sau mới biết được. Nguyên lai nãi nãi có hai đứa con trai. Thế nhưng hai cái trước đó đều mang cô vợ trẻ cùng một chỗ hạ đặc khu. Nắm hài tử để lại cho lão nhân mang. Trong lúc nghỉ hè lão nhân cũng không biết mang hài tử làm gì tốt. Tốt không dễ dàng phát hiện Lâm Du Tĩnh các nàng. Tăng thêm hài tử cũng ưa thích. Liền bắt đầu mỗi ngày mặt dạn mày dày mang đến Nghi Gia. Trước mấy ngày, hai đứa con trai trở về. Mua phòng ở mới. Muốn mua đồ điện gia dụng, nãi nãi liền nói, đi Nghi Gia mua, đi tìm tiểu cô nương kia mua. Hai nhi tử nói, nhưng là bây giờ quả Mỹ càng tiện nghi a. Lão nãi nãi phát cáu, nói, ta đây mặc kệ, các ngươi không phải kiếm tiền sao? Kém đến lại không nhiều, ta liền muốn cùng tiểu cô nương kia mua. Cái này là hôm qua Thành Bắc cửa hàng toàn bộ thành giao. Đúng là bởi vậy. Sự tình mới ngẫu nhiên truyền đến Giang Triệt trong lỗ tai. Hiện tại hắn ngồi ở trong xe. Bên cạnh còn có một người. Thế nào, khúc phóng viên, ta tiếp nhận phỏng vấn điều kiện. Liền là ngươi đem việc này viết thành một cái ấm áp nhỏ chuyện xưa. Cùng một chỗ phát biểu. Giang Triệt vừa cười vừa nói. Không có vấn đề. Ước 30 tuổi nữ phóng viên cười đáp lại. Nói. Chúng ta vốn chính là đại chúng tính tổng hợp sách báo. Trên thực tế, 8 giờ bên ngoài bên trong hiện tại đang hận Hoàng Nghiễm Nghĩa đâu. Trước đó giúp làm nhiều như vậy đưa tin. Kết quả quyết chiến thời điểm phỏng vấn. Hắn lại cho nhà khác. Tương đối mà nói, khúc phóng viên cảm thấy cái này tự mình lái xe Nghi Gia thiếu soái. Thấy thế nào làm sao có thể yêu. Thương cửa tiệm. Lâm Du Tĩnh nắm nàng cố ý gọi tới cầm tặng phẩm bồi thường lão nãi nãi đưa tới cửa. Bàn giao nàng đừng ra bên ngoài nói. Còn có chú ý an toàn. Sau đó giống như là hết sức tùy ý quay đầu nhìn thoáng qua Giang Triệt xe. Lại quay trở lại. Ai? Nóng quá. Chứa làm như không thấy được. Lâm cô nương nói một mình một câu. Đi theo một bên lấy tay quạt lấy gió nóng. Một bên xiên cái eo. Ta rất bình tĩnh, ta một chút cũng không có đắc ý, mới không có cầu phát hiện, cầu khen ngợi, rốt cục có chút dùng, tăng thêm hôm nay sinh ý tốt, Lâm Du Tĩnh kỳ thật rất vui vẻ. Một bên khác, khúc phóng viên thu hồi trong tay vừa kết thúc một trận cuồng đập máy ảnh. Giang Tổng, chú ý chúng ta cho ngươi cũng đập một tấm sao? Nàng hỏi, Giang Triệt quay đầu nhìn nàng, nói, ta chú ý. Chấm ngoặc kép, khúc phóng viên cứ thế một thoáng. Vì cái gì? Giang Tổng, ngươi, chấm ngoặc kép, ta sợ ảnh chụp đăng xuất đi. Nghi Gia thắng, đại gia sẽ cảm thấy Nghi Gia không phải dựa vào thực lực. Giang Triệt nói, khúc phóng viên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, NT cầu vốt 9-10 ở cuối chương Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện. Hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.